xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 178, anh trai, máu của anh thật ngọt. 37. Khóc chuyện audio.com. Một lát qua đi, chúng ta nói chuyện. Vưu Tư bình tĩnh lại, hừ nhẹ một tiếng, Mộ Ngôn dáng ngồi đoan chính, một đôi bàn tay khớp xương rõ ràng đặt ở đầu gối. Cậu nói, anh không thích tôi, vấn đề này hỏi khiến Mộ Ngôn. Vấn đề này là phải trả lời thật tốt, thật nghiêm túc, nếu không Mộ Ngôn cảm thấy. Cô dừng một hồi lâu, sau đó nói, xin thứ cho tôi nói thẳng. Trước khi gặp được cậu, bên trong sinh mệnh của tôi không ai có thể làm cho tôi dung túng hắn như đối với cậu. Chỉ có thể nói, này không phải là yêu mà là duyên phận. Trời giết duyên phận, cô sâu kín nhìn hắn một lát, sau đó nói, sau khi gặp được ngài, tôi không hề là chính tôi nữa. Này câu nói có điểm liêu người, cách nói như kiểu quyến rũ trêu ghẹo người gần giống như tán tỉnh. Nhưng mà Vưu Tư cũng không có bị liêu đến, bởi vì hắn cũng không thể lý giải những cái mà Mộ Ngôn nói đó. Dựa theo đạo lý tới nói, căn cứ theo trình độ mạnh yếu, người bị dung túng kia hẳn là Mộ Ngôn mới đúng. Vì thế hắn mặt vô biểu tình, anh đang nói tôi vô cớ gây rối. Nhất châm kiến huyết, Mộ Ngôn trầm mặc, tái nhợt nhìn hắn một cái. Không có, anh có từng thích tôi hay không? Vưu Tư cũng không có dễ tống cổ như vậy. Lời ngon tiếng ngọt, mấy câu ái muội ai mà chẳng biết nói. Không có hứa hẹn, liền quang minh chính đại tán người đó chính là cha. Vưu Tư nhìn cô, phảng phất như đang nhìn một cái cha nam. Mộ cha nam Ngôn, vấn đề này không thể trả lời. Vì thế Mộ Ngôn thay đổi loại phương thức khác. Cậu thực thích tôi, cái khế ước kia, Vưu Tư không biết tình. Vẫn luôn trong trạng thái bị động. Mộ Ngôn chưa bao giờ có hỏi qua cảm thụ của Vưu Tư. Vưu Tư giật giật miệng, vừa định nói chuyện, nhưng mà hai chữ thích lại nghẹn ở trong cổ họng. Thích khẳng định là thích, nhưng là, thanh âm hắn giống như tạp ở trong cổ họng, giống như không dám nói. Đầu hắn có một lát trống rỗng, mất chút thời gian ngây người như vậy. Mộ Ngôn đã lại hỏi cái vấn đề tiếp theo. Tôi chết cậu sẽ đi theo cùng tôi sao? Sẽ, Vưu Tư cơ hồ không có bất luận cái gì ngập ngừng. Trực tiếp nói một câu như vậy, giống như là một lời hứa hẹn, chính là, Mộ Ngôn lại nguy hiểm híp híp mắt, hai chân giao điệp, vì cái gì, bởi vì tình yêu, liền tính nói sẽ không, thì trước khi cô chết, cũng sẽ giải quyết rớt Vưu Tư. Vưu Tư hoàn hồn, không có trả lời vấn đề này. Quỷ hút máu thọ mệnh rất dài, nhân loại thọ mệnh thực đoàn, Mộ Ngôn lập trường thực rõ ràng, sẽ không thay đổi thành huyết tộc. Tôi không có thích cậu đến nỗi muốn cùng cậu cùng đi chết. Nhưng là, tôi sẽ, biến tướng thổ lộ, Mộ Ngôn đạm đạm cười. Tốt, tôi tiếp thu lời thổ lộ của cậu. Vưu Tư, này mẹ nó cùng ngươi thổ lộ. Hỗn đàn, mau cút, cái này Vưu Tư thật sự bực. Làm Mộ Ngôn lăn rất xa. Mộ Ngôn khóe miệng ức chế không được giơ lên. Tốt, cô xoay người, dáng vẻ đi đường có điểm mê người. Là Trang, đụng, vào, Vưu Tư trơ mắt nhìn Mộ Ngôn lại một lần nữa tông vào cửa. Mộ Ngôn ăn đau che lại đầu, cười xin lỗi nhìn về phía Vưu Tư. Thời điểm đang muốn quay đầu đi trở về, cô động tác hơi dừng, dưới chân chuyển một cái, tránh khỏi bức tường vừa mới đâm vào kia. Nhưng lúc này đây cửa không mở, cô lại tông vào cửa, hai người không ai nói gì. Vưu Tư, anh trở về, Mộ Ngôn che lại cái trán, lại đi trở về, nhưng là tầm mắt cũng không phải nhìn thẳng, mà là mơ hồ, này đã không phải là lần đầu tiên. Anh thẹn thùng, Vưu Tư vẻ mặt mới lại nhìn Mộ Ngôn, lại thấy trên mặt cô là dáng vẻ vân đạm phong khinh. Nhưng là dưới tai, lại ửng đỏ một cách khả nghi, Mộ Ngôn mặt vô biểu tình, không có. Không có khả năng, cô như thế nào sẽ thẹn thùng, còn không phải chỉ là được thổ lộ một câu thôi sao? Cô sao có thể không dám nhìn Vưu Tư? Vưu Tư, vậy anh vì cái gì nhìn cửa sổ, nhìn tôi? Vì thế Mộ Ngôn nhìn thẳng trán Vưu Tư. Xem cậu, Mộ Ngôn tiểu tỷ tỷ thẹn thùng đều là sau khi cô bị liêu. Qua thật lâu, có đôi khi mau một chút, có đôi khi chậm một chút. Cung phản xạ dài ngắn có vấn đề, cách chương.